Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1362, chương 1361 nhân tài xuất hiện lớp lớp một giới. Cái gì? Nghe được Rama lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau mà lên, nhìn xem dạng này mọi người. Rama cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp nói thẳng, xác thực. Nếu như Seven Star Sword Art Festival cấp bậc cùng năm ngoái một dạng, vậy các ngươi địch nhân lớn nhất liền là học viện Bắc Kyoku Tam Cường người. Đem bọn hắn đá xuống ngựa, độc chiếm trao giải đài, đối cho các ngươi tới nói, cũng không là làm không được sự tình. Có thể là, tiền đề nhất định phải là năm nay Seven Star Sword Art Festival cùng năm ngoái Seven Star Sword Art Festival là cùng một cái cấp bậc. Tại năm nay Seven Star Sword Art Festival bên trên, bao quát chúng ta học viện Hagun ở bên trong, thất đại kỵ sĩ học viện đều xuất hiện một cái phổ biến hiện tượng. Rama mở miệng như thế, cái kia chính là nhân tài giếng phun. Tỉ như học viện Hagun, dù cho không tính lưu ban Kurogane Ikki, cũng không tính không có ý định tham gia Seven Star Sword Art Festival. Rama, năm nay đều có rất nhiều nhân tài mới nổi xuất hiện. Cấp A kỵ sĩ Stella Vermilion, cấp B kỵ sĩ Kurogane Shizuku, cấp D kỵ sĩ Arawang Nagi. Ba vị này tân sinh chiếm cứ tổng số 6 tên đại biểu tuyển thủ một nửa. Nhưng học viện Hagun năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, năm nhất tân sinh cũng đều mạnh đến đáng sợ, nhận biết đi sâu lòng người. Mà tại còn lại học viện bên trong, đồng dạng có giống nhau tình huống xuất hiện. Học viện Donrow năm nhất tân sinh The Unturning Tatara Yui, học viện Kiyomon năm nhất tân sinh Vận Rùi Shinoiya Amon, học viện Rokuzon năm nhất tân sinh Bloody The Vanshi Sara Buradori, học viện Rentei năm nhất tân sinh Beastmaster Kazamasuri Rina. Rama nói tới dạng này bốn cái học viện bên trong bốn tên tân sinh. Năm nay thất kỵ sĩ học viện bên trong liền phần lớn đều có năm nhất mới sinh thành làm đại biểu tuyển thủ, chúng ta học viện Hagun càng là có trọn vẹn ba người. Cho nên năm nay Seven Star Sword Art Festival bị đánh giá làm người mới xuất hiện lớp lớp một giới, vô cùng bị người chờ mong. Rama nói rõ, nhường mọi người đồng đều cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, trao đổi lên cảm tưởng tới. Không có cách, năm nay Seven Star Sword Art Festival bên trong thế mà xuất hiện nhiều như vậy năm nhất mới sinh thành làm đại biểu tuyển thủ, thực sự quá ngoài dự liệu. Phải biết, năm trước Seven Star Sword Art Festival lên mặc dù không phải là không có năm nhất mới sinh thành làm đại biểu tuyển thủ ra sân, có thể cái kia chung quy là số ít, năm nhất liền có thể trở thành đại biểu tuyển thủ, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bằng không thì Kirihara Shizuya tại năm nhất lúc thành làm đại biểu tuyển thủ sẽ không khiến cho lớn như vậy oanh động. Dùng nhân phẩm như vậy còn có thể chịu đủ khen ngợi. Nhưng năm nay Seven Star Sword Art Festival lên năm nhất tân sinh liền thật sự là nhiều lắm. Không phải do mọi người không kinh ngạc, cũng trách không được người khác sẽ đem lần này Seven Star Sword Art Festival đánh giá làm người mới xuất hiện lớp lớp một giới. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trước đó không có tiếng tăm gì hoặc là có cực lớn danh tiếng, nhưng xưa nay không tham gia Seven Star Sword Art Festival học sinh lần lượt thành làm đại biểu tuyển thủ, chuẩn bị có mặt năm nay Seven Star Sword Art Festival. Giống học viện Bang Kyoku, năm nay liền có một cái không có tiếng tăm gì năm thứ ba sinh đột nhiên thành làm đại biểu tuyển thủ. Hắn xưng hào gọi thằng hề, tên thì gọi là Hiraga Rihizen. Nói đến đây, Rama mới hơi chậm một thoáng, nhìn về phía mọi người. Càng chuẩn xác mà nói, Rama là nhìn về phía Ikki cùng với Shizuku hai huynh muội này. Bởi vì, đương nhiên, học viện Bắc Kyoku cũng có chân chính vương bài xuất hiện. Thực lực của hắn, có lẽ còn muốn tại Moroboshi Yudai phía trên. Rama lời nói này, nhường mặt của mọi người sắc đột nhiên thay đổi. So, Seven Star Sword King, còn mạnh hơn người. Stella đám người liền ngạc nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ, Ikki cùng Shizuku thì là tựa như nghĩ tới điều gì? Hô hấp đều dừng lại. Một hồi về sau, Stella mới trước tiên lên tiếng. Bác Kyoku tại sao có thể có so? Seven Star Sword King, còn mạnh hơn học sinh à? Stella liền vì này kinh ngạc. Seven Star Sword King, là cái gì? Đây chính là tại thất kỵ sĩ học viện chỗ chung nhau tổ chức. Seven Star Sword Art Festival, lên chiến thắng học sinh kỵ sĩ mới có thể thu được xưng hào. Đạt được cái danh xưng này người, chính là một năm nay, hàng thật giá thật mạnh nhất học sinh kỵ sĩ. Đã như vậy, Bác Kyoku bên trong làm sao còn sẽ có so. Seven Star Sword King, mạnh hơn học sinh đâu. Nghĩ như vậy Stella lại là quên đi. Ngươi sẽ không đã quên đi. Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Theo chúng ta dùng cấp A kỵ sĩ thân phận nhập học một ngày kia trở đi. Vô số người vẫn đều đang nói. Tại chúng ta nhập học trước kia. Toàn Nhật Bản đều chỉ có một vị cấp A học sinh kỵ sĩ A. Lời ấy lời này. Nhường Stella bỗng nhiên mở to hai mắt. Không sai. Trước đó đã đề cập qua vô số lần, tại Rama cùng Stella nhập học trước đó, toàn Nhật Bản đều chỉ có một vị cấp A học sinh kỵ sĩ. Mà đạt được, Seven Star Sword King, danh xưng Moroboshi Yudai lại cùng Tuto Tuka một dạng, đều chỉ là cấp B kỵ sĩ. Như vậy, tên này cấp A kỵ sĩ lại ở nơi nào đâu? Đáp án rất đơn giản. Hắn... Ngay tại học viện Bắc Kyoku, Rama thanh âm rõ ràng vang lên. Lời tuy như thế, nhưng người kia nhưng lại chưa bao giờ tại học viện bên trong có chui lên lớp. Càng rất ít bước vào qua sân trường, dù cho thỉnh thoảng sẽ cùng trường học liên lạc, số lần lại ít đến thương cảm, sẽ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một chút công cộng trường hợp. Nhưng bình thường đều là qua một. Hai ngày liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến thăng lên năm thứ ba vẫn như cũ như thế. Cho nên, hắn đã có dòng dã hai năm không có xuất hiện tại đại chúng trong mắt. Càng thậm chí hơn, không chỉ có là tại học viện Bang Kyoku bên trong như thế. Ngay cả trung học trong lúc đó ba năm, hắn đều là như vậy trạng thái. Cho nên thật muốn tính toán ra. Hắn đã có 5 năm hiện ra hành tung không rõ trạng thái. Thế nhưng, hắn từng tại tiểu học liên minh giải thi đấu bên trong thu hoạch được quán quân. Trở thành lúc ấy cả nước tuổi tác nhỏ nhất, mạnh nhất học sinh, mãi đến thăng lên trung học về sau mới không biết tung tích. Cũng tại trong 5 năm này không còn có tham gia qua bất kỳ công khai thi đấu. Nhập học học viện, Bắc Kyoku về sau. Tại một, năm thứ hai lúc, hắn cũng căn bản chưa từng tham gia qua Seven Star Sword Art Festival, giải thi đấu, mãi đến năm thứ ba năm nay, hắn đột nhiên hiện thân, dễ dàng đánh tan học viện Bắc Kyoku đại biểu tuyển trong tay một người. Tuyên bố mình mới là Bắc Kyoku đại biểu tuyển thủ, hắn liền là Nhật Bản học sinh ở trong duy nhất, cấp bậc kỵ sĩ, người xưng. Suốt Pro of Win, Rama chuyển qua ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Ikki cùng Shizuku hai người, mà tên của hắn thì gọi là Kurogane Aoma. Vừa mới nói xong, toàn trường đều tĩnh. Kurogane, Stella cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Ikki cùng Shizuku, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt. Duy chỉ có Ikki cùng Shizuku. Giống như đã sớm đoán được Rama nói tới người là người nào một dạng. Mặt mũi tràn đầy khói mù. Một hồi về sau, Ikki mới cười khổ một tiếng. Lên tiếng như vậy, tựa như đại gia chỗ nghĩ như vậy. hắn là Kurogane nhà người, đồng thời cũng là ta cùng Shizuku anh ruột, tập thể một tuổi đại ca, Nhật Bản duy nhất cấp A kỵ sĩ. Hắn thân phận thật sự chính là đã từng dẫn đầu quốc gia này trở thành đại chiến thế giới lần 2 thắng lợi quốc, bị mọi người dự là anh hùng Kurobu hậu duệ. Ngoặc kép, không nghĩ tới cái kia đại ca thế mà lại đột nhiên xuất hiện dự thi. Shizuku bộ dạng này nói xong, biểu lộ không có ích kỳ đáng như vậy, chát chát cùng bất đắc dĩ, có chỉ là lạnh lùng cùng căm thù. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút bị đè nén dâng lên. PS, ta đã trở về, nhưng mà sao có một C? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.